Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 308: Tiến về Thiên Nguyên giới quy hoạch. Một vụ làm ăn lớn. 8K 315. Chương 305: Tiến về Thiên Nguyên giới quy hoạch. Một vụ làm ăn lớn. 8K 25 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 305: Tiến về Thiên Nguyên giới quy hoạch. Một vụ làm ăn lớn. 8K, mặc dù 30 năm thời gian đối với ngươi tới nói có chút dài, nhưng là chỉ có thể đáp ứng tiếp xuống 10 năm, ngươi vẫn như cũ lưu tại Thương Ngô giới bên trong tu hành. Mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, tu vi một ngày ngàn dặm, thứ 140 năm tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh đỉnh cao tầng 3. Ngươi bắt đầu nếm thử đột phá. Lần này đột phá ngươi hao tốn mấy năm thời gian, nhưng lại vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Thứ 148 năm, ngươi lần thứ hai hướng địa tiên cảnh trung kỳ khởi xướng xung kích. Ngay tại sắp thất bại thời khắc, Linh Mạch Long một ngụm tinh thuần tiên khí phun ra, giúp ngươi thuận lợi đột phá. Chúc mừng ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh tứ trọng tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hô, vô luận như thế nào, cuối cùng là đột phá tới địa tiên cảnh trung kỳ rồi. Chấm ngoặc kép, thiên linh căn tư chất, có thể đột phá đến địa tiên cảnh vạn người không được một. Nói cho cùng vẫn là linh căn kém một chút a. Bất quá cũng may có Linh Mạch Long tương trợ, không biết có thể hay không thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh. Tô Tỉnh trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá địa tiên cảnh tứ trọng về sau, người tiếp tục tu hành. Thứ 155 năm, Kim Tiền Thương Hội đem còn dư lại 7 triệu giọt linh dịch toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi được đến về sau, gia tốc tu hành. Thứ 160 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Nhưng theo thời gian đi tới thứ 160 năm, trong lòng ngươi lo lắng vô cùng. Ngẫu nhiên sử dụng bát quái tính vận thuật bói toán, khí vận vậy kém xa trước đó. Trong lòng ngươi huyết tam sẽ tại một năm này tìm tới tung tích của ngươi. Thế là ngươi vừa ngoan tâm tìm được Kim Tiền Thương Hội cầu viện. Ngươi đi trước Kim Tiền Thương Hội, hy vọng đạt được Kim Tiền Thương Hội kim tiên cảnh tu sĩ che chở. Che chở kỳ hạn vì 40 năm, thẳng đến có thể tiến về thiên nguyên giới mới thôi. Nhưng mời được kim tiên cảnh đại giới thực tế quá lớn, mà lại huyết tam thực lực mạnh, một tôn kim tiên cảnh tu sĩ đều không nắm chắc hộ ngươi chu toàn. Cuối cùng, ngươi lấy tiên thiên phù tăng thụ nhánh, vạn cây tụ linh hoa làm đại giá, thỉnh động hai tôn kim tiên cảnh tu sĩ bảo hộ ngươi 20 năm, nhưng làm đại giới, ngươi chỉ có thể đợi tại Kim Tiền Thương Hội bên trong, phòng ngừa huyết tam khả năng đến đánh lén. Ngày nào đó, ngươi lòng có cảm giác, Su Cát Tị hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngày thứ hai, huyết tam tìm tới cửa, muốn đưa ngươi tại chỗ chém giết. Thời khắc mấu chốt, hai vị kim tiên cảnh đại tu xuất thủ, kinh khủng thần niệm cùng huyết tam va chạm. Như thế cảnh giới ở giữa tu sĩ chiến đấu, đã không phải là ngươi có khả năng nhúng tay. Ngươi chỉ có thể núp ở phía xa, bí mật quan sát. Trong lòng cầu nguyện huyết tam mau chóng rời đi. Sau đó, giao thủ chỉ một lát sau, ngươi liền nghe tới hai tôn giành được kim tiên cảnh tu sĩ hoảng sợ nói: Thái ất kim tiên như thế nào ở đây? Nhiệm vụ tình báo sai lầm, rút lui. Sau đó hai tôn kim tiên cảnh tu sĩ liên tục không ngừng chạy trốn. Huyết tam một mặt nghiền ngẫm đi tới trước mặt của ngươi. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng vô cùng chấn động. Thái ất, thế nào lại là Thái ất kim tiên? Tô Tỉnh trong mắt có chút ngốc trệ. Hắn vẫn cho là huyết tam là kim tiên cảnh tu sĩ, lại không nghĩ rằng cái này thế mà lại là kim tiên cảnh phía trên. Thái ất kim tiên, nếu là nói kim tiên, đã là tung hoành 3000 thế giới đỉnh tiêm tu sĩ. Kia Thái ất kim tiên, chính là tuyệt đối đại năng cường giả. Ở nơi này thánh nhân không hiện thời đại, Đại La Kim Tiên không ra. Kia Thái Ất Kim Tiên chính là sự tồn tại vô địch. Có lẽ Kim Tiên tại 3000 thế giới, cách mỗi trên vạn năm, đều sẽ có vẫn lạc tin tức truyền ra. Nhưng là Thái Ất Kim Tiên, đã vài vạn năm không có bỏ mình tin tức. Huyết Tam, thế mà là Thái Ất Kim Tiên sao? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Giáng Lâm giáo tối thiểu có 3 vị Thái Ất Kim Tiên. Một tôn Đại La Kim Tiên tọa trấn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong mắt chỉ cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Dựa theo hắn đạt được tình báo, Giáng Lâm giáo thực lực là dựa theo danh hiệu đến sắp xếp. Huyết Tam vì Thái Ất Kim Tiên. Như vậy máu 2, máu 1, vậy tối thiểu là cái này cấp bậc. Lại thêm con kia tồn tại ở trong truyền thuyết Huyết Tiên. Giáng Lâm giáo thực lực, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Sự tình trở nên khó giải quyết a. Xem ra, nghĩ triệt để thoát khỏi Huyết Tam, vẫn là được điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, đào vong càng xa thế giới. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, cho dù là Thái Ất Kim Tiên, thần thức vậy không có khả năng xuyên qua hư không, tìm tới thế giới khác bên trong người nào đó. Kia Tô Tỉnh chỉ cần không ngừng chạy trốn, nói không chừng liền có thể tránh thoát Huyết Tam cùng Thanh Vân Tử truy sát. Hiện tại, ta luyện khí tu vi là địa tiên cảnh trung kỳ. Pháp lực hùng hậu so với tầm thường địa tiên cảnh hậu kỳ vậy không rơi vào thế hạ phong. Có lẽ, cũng không cần tiến về Thương Ngô giới. Có thể thông qua Lưu Vân Kim Quang Thuyền, một mình tiến về Thiên Nguyên đại giới. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, vốn dĩ hắn thiên tiên cảnh không tới tu vi. Muốn hoành độ hư không? Xuyên qua trên trăm cái hư không tiết điểm. Hiển nhiên nguy hiểm không nhỏ. Tô Tỉnh cần thật tốt quy hoạch một phen. Tài năng đến Thiên Nguyên đại giới. Hô, bất quá trước đó, vẫn là trước rút ra một phen ban thưởng đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía lần này ban thưởng danh sách. Trời sinh tuyệt mạch, kim sắc thiên phú. Giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp, Viễn Cổ Vu Tộc Chi Tinh Vu truyền thừa xuống bói toán chi thuật. Tu tới cao thâm có thể dòm ngó vận mệnh nhân quả chi đạo. Chính là vô thượng bí thuật, có thể tiến hành tu hành. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Hạ, trung, thượng phẩm tinh thần thạch các 10 mai. Chính là vì sao trên trời vẫn lạc lực lượng biến thành. Đồng thời cũng là tinh vu trọng yếu tài nguyên tu luyện. Giá bán 16.650 năng lượng bản nguyên. Địa tiên cảnh tứ trọng tu vi. Địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Trải qua âm dương hỏa hoạn. Pháp lực hùng hậu. Thọ nguyên 2 vạn năm. Giá bán 9 vạn năng lượng bản nguyên. Luyện khí cảm ngộ. Con đường luyện khí cảm ngộ. Vì luyện khí tông sư. Bởi vì cảnh giới pháp lực không đủ. Khó mà luyện chế cực phẩm tiên bảo. Giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh trừ tăng lên luyện khí tu vi bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng đến luyện khí. Vì thu hoạch đủ nhiều tài nguyên tiến hành tu luyện, Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Vậy cuối cùng siêu tập xong rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Vẫn là nói, ta lựa chọn mang ra kim sắc thiên phú trời sinh tuyệt mạch. Cùng với địa tiên cảnh tứ trọng tu vi. Tu vi là tất nhiên muốn dẫn ra ban thưởng. Còn kim sắc thiên phú. Hai lần tu hành tốc độ tăng thêm. Tô Tỉnh rất khó không tâm động. Ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú trời sinh tuyệt mạch. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 17.234.6 điểm. Ngài thành công mang ra địa tiên cảnh tứ trọng tu vi. Tốn hao 9 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 8.233.6 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Trời sinh tuyệt mạch, chính thức trở thành Tô Tỉnh thứ 22 cái thiên phú. Trước mắt Tô Tỉnh thiên phú hạn mức cao nhất vì 25 cái. Còn có 3 cái thiên phú có thể tùy ý lựa chọn. Trừ thêm ra một cái thiên phú bên ngoài, Tô Tỉnh tu vi khí thế cũng ở đây cấp tốc tăng trưởng. Địa tiên cảnh nhị trọng, địa tiên cảnh tam trọng, địa tiên cảnh tứ trọng. Tô Tỉnh tu vi một đường từ địa tiên cảnh sơ kỳ đột phá tới địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. toàn bộ tốn hao cũng bất quá 160 năm, liền sánh được bình thường địa tiên cảnh tu sĩ 4-5 ngàn năm khổ tu. Hô, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, gọi ra một ngụm chọc khí, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, luyện khí tu vi cảnh giới tăng lên tốc độ vẫn chưa rơi xuống. Chấm ngoặc kép, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 3 lần mô phỏng, liền có thể tăng lên đến địa tiên cảnh đại viên mãn. Tô Tỉnh thần sắc có chút kích động, tại địa tiên cảnh thời điểm, còn có thể cam đoan 4 lần mô phỏng, đột phá nhất đại cảnh giới. Tốc độ này hiển nhiên đã vượt qua hắn tưởng tượng. Dù sao 4 lần mô phỏng, tả hữu cũng bất quá 1 tháng thế giới hiện thực. Như thế xem ra, trong vòng 1 năm, tăng lên đến chân tiên cảnh, dư xài rồi. Phiền toái duy nhất, chính là tài nguyên tu luyện không đủ cùng năng lượng không đủ. Hô, bất quá cũng may, 1 tuần này còn có Lư Nguyên Võ đáp ứng 30 vạn năng lượng bản nguyên. Ngược lại là còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, dịch dung liễm tức, chuẩn bị cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau một lát, Tô Tỉnh xuất hiện ở kinh đô vùng ngoại ô trong núi lớn. Địa điểm ước định, Lư Nguyên Võ đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tô Tỉnh hiện thân, liền vội vàng tiến lên, đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật nói. Tiền bối, đây là đáp ứng ngài. 2 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Chấm ngoặc kép, Lư Nguyên Võ tóc mai điểm bạc, nhưng khí sắc so với dĩ vãng được rồi quá nhiều. Một mặt kinh dị nói. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, trong lòng hơi động, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Tổng giá trị năng lượng bản nguyên 30 vạn điểm. Phải chăng hấp thu? Vâng. Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng, dị kim loại bị triệt để hấp thu. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, 30 bình thần lực đan xuất hiện ở Lư Nguyên Võ trước người. Không nhiều không ít, vừa vặn 300 mai, mà lại mỗi một mai đều vì cực phẩm. Lư Nguyên Võ mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng đem đan dược thủ hạ, miệng trung nhẫn không ngừng vỗ Tô Tỉnh mông ngựa. Tiền bối coi là thật có đức độ. Vì nhân tộc ta làm ra cống hiến lớn a. Tiền bối, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như hoàng hà tràn lan. Chấm ngoặc kép, nghe Lư Nguyên Võ trong miệng toát ra mông ngựa kim câu. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không nghĩ tới đường đường đại hạ võ hoàng, thế mà vậy như thế sẽ vuốt mông ngựa. Tô Tỉnh chỉ là suy nghĩ một cái chớp mắt, liền ngữ trọng tâm trường nói với Lư Nguyên Võ. Tiểu Lư a, chúng ta hợp tác cũng có đoạn thời gian. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không trở thành truyền kỳ cường giả? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ sửng sốt một chút, sau đó kích động sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Tiền bối, tại hạ thật có thể đột phá tới truyền kỳ cấp sao? Lư Nguyên Võ rất ít thất thố như vậy, cho dù là trước đó thần lực đan tin tức, cũng không còn để hắn như thế kích động. Làm một lâu dài thân cư cao vị võ hoàng cường giả, từ Tô Tỉnh ngắn ngủn một câu bên trong, Lư Nguyên Võ liền bắt giữ ra không ít tin tức. Thứ nhất, Tô Tỉnh có được năng lực, có thể trợ giúp võ hoàng cấp cường giả tấn thăng truyền kỳ cấp. Thứ hai, Tô Tỉnh nguyện ý vì hắn tăng lên đến truyền kỳ cấp. Đây chính là truyền kỳ cường giả a. Toàn bộ đại hạ quốc cũng bất quá chỉ có hơn 10 vị, càng tất cả đều tại trấn yêu quan bên trong. Mà toàn bộ nhân tộc, truyền kỳ cường giả vậy không cao hơn 30 vị. Lư Nguyên Võ kẹt tại võ hoàng đỉnh phong đã gần 100 năm lâu, trừ không có niềm tin tuyệt đối tấn thăng truyền kỳ bên ngoài, hắn vậy lo lắng đột phá truyền kỳ về sau liền không thể tiếp tục lưu lại Lam Tinh. Nếu không có thể sẽ lạc lối tự ta. Nếu là có thể đột phá tới truyền kỳ cấp, chỉ sợ hắn nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Tô Tỉnh thấy Lư Nguyên Võ thất thố như vậy, trong lòng cũng sớm có đoán trước, thế là nói, khụ khụ, ta đích xác có thể xuất thủ trợ giúp võ hoàng đỉnh phong chức nghiệp giả phá vỡ mà vào truyền kỳ cấp. Chấm ngoặc kép, bất quá pháp này rất phiền phức, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh giả vờ như một bộ do dự bộ dáng, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi xuất thủ tăng lên đến truyền kỳ cấp, ngươi cho ta 10000 tấn tứ giai dị kim loại, như thế nào? Tô Tỉnh nói đến đây dừng một chút, nói bổ sung, cái này, xem như chúng ta lén lút giao dịch. Tô Tỉnh sở dĩ đưa ra điểm này, tự nhiên có lo nghĩ của mình. Đầu tiên 10000 tấn tứ giai dị kim loại, 20000 năng lượng bản nguyên, với hắn mà nói cũng rất không tầm thường, có thể về một ngụm máu lớn. Tiếp theo, cùng Lư Nguyên Võ về sau giao dịch còn rất nhiều. Tô Tỉnh cần thiết trợ giúp Lư Nguyên Võ tăng lên một phen tại Đại Hạ Quốc địa vị. Đến như tăng lên địa vị biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tăng thực lực lên rồi. 10000 tấn tứ giai dị kim loại, trợ giúp ta tấn thăng truyền kỳ cấp, chấm ngoặc kép, cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào? Lư Nguyên Võ mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, tiền bối, ta nguyện ý, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lư Nguyên Võ có chút do dự, thế là giải thích nói, chỉ là tại hạ dừng lại tại Võ Hoàng Đỉnh Phong nhiều năm, bây giờ không có đột phá nắm chắc, chấm ngoặc kép. Trừ cái đó ra, tấn thăng truyền kỳ cấp về sau, tựa hồ có nhất định phong hiểm, có lẽ không thể không tiến về Trấn Yêu Quan tránh nạn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu Lư Nguyên Võ lo nghĩ. Lam Tinh phía trên chức nghiệp giả, đều vì Hồng Nguyệt dự trữ lương thực, mà tăng lên đến truyền kỳ cấp về sau, liền sẽ không hiểu mất tích. Tô Tỉnh đã cơ bản phán định, cái này cùng Hồng Nguyệt có quan hệ. Đến như biện pháp giải quyết, chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý vì hắn chặt đứt nhân quả hoặc là che đậy thiên cơ, tự nhiên có thể tránh né Hồng Nguyệt cảm giác. Dù sao một cái nho nhỏ truyền kỳ cấp cường giả, Hồng Nguyệt cũng không đến nỗi quan tâm quá nhiều. Thế là Tô Tỉnh nói, yên tâm đi, ta về sau còn muốn cùng ngươi giao dịch đâu. Đã bảo đảm ngươi tấn thăng truyền kỳ cấp, tất nhiên có thể vì ngươi quét dọn tai họa ngầm. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, 1 tuần sau, ngươi lại đến nơi đây, ta với ngươi giao dịch, vì ngươi cung cấp 1 loại đan dược, ngươi mỗi tháng phục dụng 1 lần, có thể bảo chứng ngươi 3 tháng bên trong có được xung kích truyền kỳ phó bản nắm chắc. Chờ ngươi đột phá truyền kỳ cấp lúc, ta lại đến tìm ngươi, cam đoan ngươi không có chút nào phong hiểm, có thể tiếp tục lưu lại Lam Tinh, chấm ngoặc kép. Nghe tới Tô Tỉnh như thế cặn kẽ cam đoan cùng kế hoạch về sau, Lư Nguyên Võ mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi dò, tiền bối, vậy trừ ta bên ngoài, cái khác võ hoàng cấp cường giả, có thể hay không cam đoan có thể đột phá truyền kỳ cấp? Tô Tỉnh nghe xong nghĩ nghĩ, nói, có thể, nhưng mỗi 1 vị cũng cần 10000 tấn tứ giai dị kim loại. Mà lại số lượng không thể vượt qua 10 vị. Ghi nhớ, cần lực lượng hình võ hoàng cấp đỉnh phong chức nghiệp giả. Nếu không pháp này không được, còn tăng lên đối tượng, ngươi xem tuyển đi, nhất định phải là đáng tin cậy người. Lư Nguyên Võ nghe xong liên tục gật đầu, một lời đáp ứng. Tô Tỉnh cáo biệt Lư Nguyên Võ về sau, ngự kiếm phi hành, đi tới ngự thú giới phó bản lối vào chỗ. Hô, tăng lên 10 vị truyền kỳ cấp cường giả, 1 đầu truyền kỳ cấp dị tộc máu thịt tinh hoa, hẳn là cũng đã đủ rồi a. Không sai, Tô Tỉnh kế hoạch, tự nhiên là sử dụng thoát thai hoán cốt đan, trợ giúp những chức nghiệp giả này tăng lên. Đến như thoát thai hoán cốt đan phục dụng về sau, khả năng tạo thành tác dụng phụ, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, đã có thể tùy tiện vì đó xóa đi 10 vị truyền kỳ cấp. Vậy coi như là 10000 tấn tứ giai dị kim loại. 2 triệu năng lượng bản nguyên a. Làm xong cái này một bút, thiên tiên cảnh tu vi tăng lên cần thiết, có lẽ đều vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh trong lòng kích động. Sau đó, cho mình thi triển 1 đạo che đậy khí tức bóng người trận pháp. Tô Tỉnh tiến vào ngự thú giới phó bản. Tô Tỉnh giáng lâm chi địa. Tự nhiên là tại Hồng Long trong xào huyệt. Không làm kinh động đầu này Hồng Long. Tô Tỉnh thuận trong đầu ký ức. Đã tới ngự thú giới bản thổ. Sau đó lại tốn 1 ngày thời gian. Đi trước ngự thú giới cùng dị tộc chiến trường. nhìn xem quen thuộc đất đỏ, cùng màu máu đỏ bầu trời. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, lẩm bẩm nói, chậc chậc, thật nghĩ là một vố lớn, đem ngự thú giới dị tộc toàn bộ xử lý a. Bất quá giờ phút này còn không phải thời điểm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là một đường ẩn núp, bỏ ra 3 ngày thời gian. Thần không biết quỷ không hay giết chết một đầu truyền kỳ cấp dị tộc. Lấy hắn máu thịt tinh hoa về sau, Tô Tỉnh thuận lợi trở lại Lam Tinh. Ngự thú giới bên trong, truyền kỳ dị tộc mấy trăm đầu, bị xử lý một đầu, cũng sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh chuẩn bị truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan luyện chế. 100 cân máu thịt tinh hoa, đủ để Tô Tỉnh luyện chế mấy trăm miếng thoát thai hoán cốt đan. Nhưng Tô Tỉnh vì cam đoan đan dược tính đầy đủ, lại tận khả năng loại trừ hắn tác dụng phụ, cuối cùng chỉ nhắc tới thuần tinh luyện 100 mai cực phẩm thoát thai hoán cốt đan. Hô, cuối cùng luyện chế thành công, thoát thai hoán cốt đan, đầy đủ tăng cường võ hoàng chức nghiệp giả, 3-5 thành tố chất thân thể rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách 1 tuần kết thúc còn có 2 ngày. Thế là Tô Tỉnh lại rút sạch, sao bớt thời giờ, chữa trị một tôn hóa thần kỳ khôi lỗi. Rất nhanh thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 11 tháng 11. Tô Tỉnh tiến đến biệt thự cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Một lần giao dịch kết thúc, lại là 3 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Tô Tỉnh trừ cho ra dị kim loại quặng thô cùng đan dược bên ngoài, lại tặng cho Cận Tông Tuyết một cái cực phẩm linh bảo cấp bậc dây chuyền. Cái này nhưng làm Cận Tông Tuyết kích động sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không hiểu biết dây chuyền này chân quý. Tô Tỉnh ở nơi này cực phẩm linh bảo bên trong rót vào một sợi tiên lực, cũng bày ra cấm chế. Cho dù là hợp thể đại thừa kỳ tu sĩ, nghĩ muốn gây bất lợi cho Cận Tông Tuyết, đều sẽ bị tùy tiện ngăn lại. Trở lại linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh thừa dịp mô phỏng thời gian còn chưa làm lạnh, bắt đầu quy hoạch tương lai mô phỏng kế hoạch. Lúc trước mấy ngày Lư Nguyên Võ để lộ ra tin tức đến xem, 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại, đại hạ quốc có thể xuất ra, nhưng đoán chừng vậy so sánh phí sức a. Mà ta địa tiên cảnh sách thậm chí viên mãn, còn cần tốn hao 20 vạn mô phỏng năng lượng. Thiên tiên cảnh tăng lên đến viên mãn, cần tiêu xài phí năng lượng tại 100 vạn tả hữu. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, phỏng đoán cẩn thận, sách thậm chí chân tiên cảnh, cần thiết năng lượng tốn hao, tối thiểu cũng muốn hơn 200 vạn bản nguyên. Tô Tỉnh tính toán một phen, nếu là kế hoạch thuận lợi chấp hành, trong tay hắn là có thể làm đến như thế nhiều năng lượng bản nguyên. Nhưng luyện thể tu vi tăng lên, thì không cần không gác lại một đoạn thời gian, ưu tiên tăng lên luyện khí tu vi đến chân tiên cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể kế thừa La Thiên Kính rồi. Tô Tỉnh mục tiêu, vì thế, nếu là về sau Lam Tinh tài nguyên vô pháp trèo chống ta tiếp tục đột phá, liền tiến về 3000 thế giới. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, trong lòng đã có chỗ quyết đoán. Đợi mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 112 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 41.345.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Phải, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú, hoàng thổ thần thể, lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Hoàng thổ thần thể, tu tiên giới 100 đại thần thể một trong, người hấp thu thổ thuộc tính linh khí, cảm ngộ thổ chi đại đạo, cảm ngộ viễn siêu thường nhân. Tô Tỉnh nhìn xem mới rút ra thiên phú, khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, ta không có thổ thuộc tính linh căn. Cái này một thần thể chỉ có thể tạm thời gác lại rồi. Chấm ngoặc kép, như vậy lần này mô phỏng, vẫn là cường điệu tăng lên luyện khí tu vi đi. Trừ cái đó ra, đối với linh kiếm ôn dưỡng, cũng muốn bắt đầu rồi. Tối thiểu cũng muốn đem Mặc Băng kiếm, sách thậm chí cực phẩm tiên bảo cấp bậc, Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi chuyến La Thiên phó bản, học tập khôi lỗi chi đạo. Tiếp xuống thời gian 1 năm, người trừ tu hành bên ngoài, mỗi ngày dùng nguyên lực ôn dưỡng linh kiếm mặc băng. Năm thứ 3, người đem giáng lâm giáo kho báu, huyết ma giới cướp sạch trống không. Cùng năm, người mang theo thân hữu đi trước tiểu thanh vân giới. Người hướng thiên cơ các bán ra tình báo, thu hoạch một số lớn linh thạch. Năm thứ 4, người theo bạch đế thành tán tu, cướp sạch giáng lâm giáo phân bộ, tích xúc linh dịch. Thứ 10 năm, tu vi của ngươi tiến thêm một bước, tăng lên đến địa tiên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Cùng năm, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, đi trước hắc thủy giới. Người bắt đầu ở linh điền động thiên bên trong, gieo trồng tụ linh hoa. Mỗi thời gian 3 năm, người liền có thể thu hoạch ngàn cây tụ linh hoa. Thứ 25 năm, người chung thu hoạch tụ linh hoa 5.000 gốc. Luyện khí tu vi vậy thuận lợi tăng lên đến địa tiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cùng năm, người bắt đầu đột phá tiểu cảnh giới bình cảnh. 3 năm sau, người thuận lợi xuất quan. Thứ 28 năm, tu vi của người tăng lên đến địa tiên cảnh ngũ trọng. Một năm này, người bắt đầu luyện chế lại một lần linh kiếm mặc băng. Người lấy ra một cái kiếm loại tiên bảo hình thức ban đầu. Cái này tiên bảo hình thức ban đầu cùng mặc băng kiếm cực kỳ phù hợp. Trải qua 7749 ngày trùng luyện về sau, mặc băng kiếm phẩm chất cuối cùng đột phá, từ linh khí tấn thăng làm hạ phẩm tiên bảo. Đồng thời, người vậy cảm thấy được mặc băng kiếm linh tính càng ngày càng dồi dào. Cùng ngươi tâm ý tương thông, tiếp xuống thời gian 7 năm, trừ tu hành bên ngoài, ngươi liền không ngừng lại tế luyện linh kiếm mặc băng. Mặc băng kiếm phẩm chất không ngừng tăng lên. Thứ 35 năm, ngươi từ đáy biển động quật đem La Thiên Di Tàng lấy ra. Thông nguyên hoa bí cảnh mở ra về sau, ngươi đem ba tôn giáng lâm giáo cán bộ chém giết, thu hoạch không ít tài nguyên. Một năm này, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, đi trước tinh thần giới. Người ở đây tinh thần giới bên trong đợi 15 năm. Trong lúc đó vì không thiếu tu sĩ luyện chế tiên bảo, kiếm lấy thượng phẩm linh thạch mấy ngàn vạn mai. Thứ 50 năm, người linh kiếm mặc băng, trải qua không ngừng mà tế luyện phía dưới, vật liệu phẩm chất đạt tới trung phẩm tiên bảo cấp bậc. Đồng thời bởi vì này kiếm chính là người bản mệnh nguyên khí, thu được nguyên lực gia trì, hắn phát huy ra chiến đấu tác dụng, có thể so với thượng phẩm tiên bảo. Một năm này, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, trải nghiệm 5 cái hư không tiết điểm, đi trước thương ngô giới. Thứ 51 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh ngũ trọng trung kỳ. Một năm này, ngươi lấy luyện khí tông sư thân phận, vì thương ngô giới địa tiên, thiên tiên cảnh tu sĩ luyện chế tiên bảo. Hàng năm ngươi ích lợi đều ở đây 100 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Tu luyện luyện khí sau khi, ngươi thì không ngừng dùng nguyên lực tế tự linh kiếm mặc băng. Mặc băng kiếm phẩm chất không ngừng tăng lên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói, mặc băng kiếm nội tình kỳ thật không sai, linh tính rất đủ, đây là rất nhiều cực phẩm tiên bảo cũng không từng có. Huống hồ này kiếm trở thành ta bản mệnh nguyên khí, cùng ta tâm ý tương thông, tùy tiện không thể thay đổi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần nhiều lần tế luyện, tăng lên đến cực điểm phẩm tiên bảo, không khó lắm. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá, còn cần tại thương ngô giới bên trong, nghĩ biện pháp mua được tiến về thiên nguyên giới bản đồ. Chấm ngoặc kép, bằng vào ta lực lượng một người, chỉ cần nhiều lần dừng lại, nghĩ kỹ trong lúc đó cần dừng lại thế giới, hẳn là cũng có thể đến thiên nguyên giới. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một ngày. Chấm ngoặc kép, đinh, trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Không do dự, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, đi trước thiên cơ các. Thiên cơ các bên trong thiếu nữ nhìn xem Tô Tỉnh, dò hỏi, vị đạo hữu này, Người nghĩ mua gì tình báo? Tô Tỉnh nói, ta nghĩ mua Thương Ngô giới tiến về Thiên Nguyên giới hư không tiết điểm lộ tuyến. Tốt nhất cho thêm mấy mảnh lộ tuyến. Liên quan đến trong đó kinh ngừng tiểu thiên thế giới tọa độ. Để cho ta tham khảo. Thiếu nữ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Sửng sốt một chút. Quan sát một phen Tô Tỉnh. Mua hư không tiết điểm lộ tuyến. Hiển nhiên là muốn hoành độ hư không. Nhưng hoành độ hư không. Dù là mượn nhờ không gian pháp bảo. Vậy tối thiểu cần chân tiên cảnh tu vi mới dám. Mà tiến về thiên nguyên giới. Như thế xa. Bình thường huyền tiên sợ rằng đều không nắm chắc quá khứ. Nhưng thiên cơ các dù sao chỉ xuất bán tình báo. Không nên hỏi thăm khách hàng tư ẩn. Vì vậy nói. Có. Thương Ngô giới tiến về thiên nguyên giới. Chung cần trải nghiệm 97 đến 113 nơi hư không tiết điểm không giống nhau. Để cho lựa chọn lộ tuyến có 7 đầu. Khó dễ khác biệt. Con đường thế giới mấy trăm tòa. Có thể cung cấp ngài lựa chọn. Chấm ngoặc kép, cái này một phần tình báo, tương đương với ất thượng cấp bậc, mà lại cực kỳ kỹ càng, thu lấy ngài 3 triệu mai thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Tô Tỉnh nghe tới thiếu nữ về sau, khẽ gật đầu, vậy không trả giá, trực tiếp một túi linh thạch ném đi, cầm tới tình báo ngọc giản về sau. Tô Tỉnh trở lại mình ở Thương Ngô giới tạm thời mua trong động phủ, lại quay người tiến vào linh điền động thiên. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Trong đầu đã hiện ra mấy cái tiến về thiên nguyên giới lộ tuyến. Nhưng cái này hư không lộ tuyến. Có gần có xa. Có lộ tuyến rất nguy hiểm. Cần đi qua kinh khủng hư không loạn lưu. Nhưng tốn hao thời gian ít. Có lộ tuyến rất xa. Nhưng tương đối an toàn. Đáng tiếc cần đi qua mấy chục cái thế giới. Có lẽ cần tiêu xài phí 20-30 năm thời gian. Tô Tỉnh không ngừng sàng chọn. Suy nghĩ. Cuối cùng xác định lộ tuyến của mình. Từ Thương Ngô giới xuất phát. Hướng bắc trải qua 6 cái hư không tiết điểm. Đến linh thú giới. Lại hướng phương đông hướng trải nghiệm 7 cái hư không tiết điểm. Đến âm mộc giới. Chấm ngoặc kép. Lại một đường hướng đông. Trước sau trải nghiệm hoàng thủy quyền, hoàng thiên giới, cuối cùng đến thiên nguyên giới. Này một đường vận chuyển, cần kinh nghiệm 103 đạo hư không tiết điểm. Cần dừng lại thế giới ước là 13 nơi. Trải qua sợ rằng cần thời gian 20 năm, mới có thể đến thiên nguyên giới a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn sở dĩ lựa chọn bực này lộ tuyến. Thứ nhất. Là tránh đi những cái kia bị dị tộc xâm lấn thế giới. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tiếp theo, là trọng yếu hơn một điểm là, ở trong đó mấy cái thế giới, đều đã từng là La Thiên Tông di tàng nơi ở. Tô Tỉnh nếu là tìm kiếm một phen, nói không chừng có thể đoạt tới tay không ít tài nguyên. Cung ứng bản thân tu hành. Hô, 103 nơi hư không tiết điểm, mặc dù khoảng cách hơi xa. Nhưng là tại tiếp nhận bên trong phạm vi. Chỉ cần đến thiên nguyên giới. Tối thiểu giáng lâm giáo nguy hiểm. Lẽ ra có thể tránh được. Thanh vân tử vị trí thanh vân giới khoảng cách thiên nguyên giới vậy rất xa. Muốn tìm được ta cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng kích động. Nhưng không có muốn lập tức xuất phát. Hư không vận chuyển nguy hiểm trùng điệp. Nếu là một cái không quá. Liền dễ dàng lạc lối tại hư không loạn lưu bên trong. Hay là trước tăng lên một phen tu vi. Chờ mô phỏng sắp kết thúc lúc. Mạo hiểm nữa thử một lần. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ thiên cơ các sau khi rời đi. Người tiếp tục đợi trong động phủ tu hành. Cách mỗi thời gian 20 năm. Người liền sẽ hướng kim tiền thương hội bán ra 5.000 gốc tụ linh hoa. Hối đoái 2 triệu tích thượng phẩm linh dịch, lấy cung cấp tu hành. Dù vậy, vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc, người linh dịch số lượng vẫn tại không ngừng tiêu hao. Thứ 70 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Theo ngươi những năm này không ngừng mà tế luyện pháp bảo. Nguyên lực ôn dưỡng, mặc băng kiếm linh tính càng ngày càng cao. Đã tiếp cận thượng phẩm tiên bảo. Thứ 85 năm. tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến địa tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu tìm kiếm đột phá. Thứ 88 năm, hao phí 100 vạn tích thượng phẩm linh dịch, ngươi thuận lợi đột phá. Chúc mừng ngài trở thành địa tiên cảnh lục trọng tu sĩ. Thứ 90 năm, Mạc Băng kiếm trải qua không ngừng tế luyện, cuối cùng tấn thăng làm thượng phẩm tiên bảo. Uy lực của nó so với cực phẩm tiên bảo thậm chí cũng mạnh hơn 3 phần. Mượn nhờ trong tay Mạc Băng kiếm, ngươi có lòng tin, cho dù là thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, ngươi cũng có thể chiến thắng. Một năm này, ngươi linh dịch tiêu hao hơn phân nửa. Ngươi tiến về Kim Tiền Thương Hội, bán ra trước đó luyện chế mấy món thượng phẩm tiên bảo. Muốn hối đoái 1000 vạn tích thượng phẩm linh dịch, giao dịch thuận lợi đạt thành. Kim Tiền Thương Hội cáo chi ngươi, trong vòng 20 năm, sẽ đem 1000 vạn tích thượng phẩm linh dịch toàn bộ cho ngươi. Có cái này một bút tiếp tế về sau, ngươi tu hành tốc độ nhanh hơn 3 phần. Năm thứ 100, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh lục trọng trung kỳ. Thứ 115 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh lục trọng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi tốn hao giá tiền rất lớn, bán ra tiên thiên phù tăng thụ nhánh, mua được rất nhiều chân quý luyện khí chi vật. Trong đó quý giá nhất chính là một khối linh kiếm thạch. Linh kiếm thạch chính là hậu thiên chí bảo, hắn bản thân ẩn chứa vô tận kiếm ý, càng có khả năng làm vật liệu luyện khí, để pháp bảo đản sinh ra thuộc về mình khí linh. Ngươi chuẩn bị thừa thế xông lên, mượn nhờ cái này linh kiếm thạch, đem Mạc Băng kiếm tế luyện đến cực điểm phẩm tiên bảo.